trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 547, triều nghị. Trở về trang sách, Gia Cát Lượng ở chỗ này, đại khái xác định mọi người một cái đối với tôn quyền xưng đế cái nhìn. Đánh là không thể đánh, chí ít không thể gây sự trước hoặc là chỉ trích. Bây giờ Đại Hán quốc lực ngày càng hưng thịnh, đã vượt xa Đông Ngô, nhưng cũng chính là bởi vậy, thiên hạ này cục thế ngược lại càng thêm vi diệu. Chí ít Đại Hán cao tầng nhìn bên này đến, Liên Ngô kháng Tào vẫn là có ý nghĩa, nhưng liên hợp tình thế bây giờ tới nói đã không thể xem như lấy yếu kháng mạnh. Đông Ngô lo nghĩ điểm cũng ở nơi đây. Trước kia tất cả mọi người là khổ cáp cáp, là nông dân, liên hợp lại chơi đánh bài. Nhưng bây giờ bất thình lình thành hai cái địa chủ một cái nông dân cục thế. Tuy nhiên hai cái này địa chủ cũng không phải là một nhà. Nhưng cái nào đánh nông dân đều rất có thể, trừ để cho mình mau sớm biến thành đất người bên ngoài, cũng phải ngăn được hai nhà thế lực. Cho nên lúc này nếu giống như Tôn Quyền giống ngay từ đầu như thế tới cứng, Tôn Quyền khả năng liền trực tiếp bị bọn họ đẩy lên Tào Ngụy trong trận doanh đi. Đại phương hướng định ra, vậy kế tiếp sự tình liền trực tiếp vào triều đi thảo luận. Cuối cùng vẫn phải Lưu Thiện đánh nhịp, muốn xác lập tân quân uy tín. Bọn họ những này phụ chính đại thần, nhất định phải duy trì đối với tân quân tuyệt đối tôn trọng. Dạng này hắn thần tử mới có thể tôn trọng tân quân. Lưu Thiện ngáp đi ra, với hắn mà nói, hiện tại tảo triều thời gian nhất định có chút sớm, ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên. Đầu tiên là đối Quan Vũ, Trương Phi Ân cần thăm hỏi một tiếng, hai vị đại tướng bây giờ trạng thái không phải quá tốt. Làm chất nhi, Lưu Thiện cũng có chút lo lắng, vừa không có phụ thân, nếu là hai vị phụ thân ngoan cố kẻ ủng hộ ở thời điểm này đi, Lưu Thiện sẽ cảm giác cũng bất lực. Lưu Nghị, Gia Cát Lượng, Bàng Thống ba người cuối cùng vẫn là có chút khoảng cách. Bệ hạ, Lưu Nghị ra khỏi hàng, đối Lưu Thiện nói, tiên đế tang lễ đã qua, bề tôi muốn tiếp tục tiến hành Trường An, Lạc Dương cùng toàn bộ Quan Trung, Hà Lạc, Quỹ Đạo Bắc. Nhìn bệ hạ ân chuẩn, đường dây bằng gỗ bây giờ tại Thục Trung đã là thường dùng công cụ giao thông. Thậm chí tại Thục Trung thì còn chuyên môn tu một bộ đối với đường dây bằng gỗ bảo hộ pháp. Dân gian nếu có người dám một mình phá hủy đường dây bằng gỗ, xung quân nô lệ 2 năm, phạt tiền gấp 100 lần. Nếu tìm không thấy kẻ cầm đầu, thì phụ cận hương trang gánh chịu phạt tiền cũng thêm nối lại hạ xuống 1 năm thuế phú một thành. Quân nô giống như Lưu Nghị thuê mướn công tượng khác biệt. Không có tiền lương, một mực cơ sở ấm no, nhưng làm nhưng là lớn nhất tầng việc nặng, tỉ như vận chuyển vật tư loại hình không cần kỹ thuật sự tình. Đây cũng là bởi vì tiền kỳ đường dây bằng gỗ tại Thục Trung trải thời điểm đi ra rất nhiều làm cho người dở khóc dở cười sự tình. Có người cầm đường dây bằng gỗ chạy tới làm củi đốt. Tuy nói Lưu Nghị chỉ huy chế tác đường dây bằng gỗ bình thường kiên cố, nhưng lại kiên cố cũng chịu không nổi búa bổ a. Có người vì bớt việc mà chạy tới tháo dỡ, kết quả hoa hơn nửa ngày thời gian mang ra không lớn một đoạn, còn không bằng trực tiếp đi đốn củi. Phải biết, này đường dây bằng gỗ thế nhưng là có một bộ phận chôn ở dưới, bốn phía còn có xi măng cố định, muốn tháo dỡ hạ xuống cũng không dễ dàng, lại thêm luật pháp trừng phạt. Gần nhất những năm này, vấn đề cũng không lớn. Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Lưu Thiện tự nhiên cũng là ngồi qua quỹ đạo xe, tự nhiên cũng biết cái này quỹ đạo xe thuận tiện. Về phần hai đều trọng kiến, này đều xây một nửa, cũng không thể dừng lại đi. Cái này hai đều đối với Đại Hán ý nghĩa thế nhưng là rất trọng yếu. Lưu Bị tuổi già nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể nặng còn cựu đô. Huống chi, Lưu Nghị kiến tạo thành trì, đây chính là thật dễ chịu. Còn có Lưu bị Di Ngôn tại, Lưu Thiện tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Việc này Tư Không làm chủ liền tốt. Về phần đến tiếp sau cần thiết chi phí, Tư Không có thể liệt ra, trẫm sẽ mau chóng cấp phát. Lưu Thiện đối Lưu Nghị cười nói, đa tạ bệ hạ. Lưu Nghị gật gật đầu. Về phần Tào Ngụy sự tình, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống giải quyết liền tốt. Lấy Đại Hán bây giờ quốc lực, cũng không phải Ngụy Triều muốn hiểu liền có thể hiểu. Chính mình vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác thì tốt hơn. Bởi vì Lưu bị sự tình, đã trì hoãn không ít thời gian. Hiện tại Lưu Nghị muốn đem trong khoảng thời gian này cho mau sớm bù đắp lại. Gần đây, trẫm nghe nói Đông Ngô Tôn Quyền xưng đế. Không biết chư vị thấy thế nào? Lưu Nghị đưa về ban liệt về sau. Lưu Thiện nhìn về phía quần thần dò hỏi. Đại Hán tình báo đối với Lưu Thiện tự nhiên là khai phóng. Tôn Quyền xưng đế chuyện lớn như vậy tình, Lưu Thiện sao có thể năng lượng không biết. Đối với việc này, Lưu Thiện trong lòng cũng có chút cách ứng. Dù sao trước đó, Đông Ngô cho Lưu Thiện cảm giác cũng là nhà mình thuộc địa mà thôi. Bây giờ lại chính mình xưng đế, tâm lý bao nhiêu không thoải mái. Bệ hạ, Hoàng Quyền tiến lên một bước khom người nói, Tôn Quyền xưng đế, mặc dù tại lễ không hợp, nhưng trước mắt thiên hạ cục thế vi diệu, nếu ta hướng truy cứu việc này, trước đây Minh Nghị chỉ sợ muốn phá hư, ngược lại làm cho Ngô Ngụy liên thủ, cái này tại ta hướng bất lợi, bề tôi coi là có thể phái người tiến đến chúc mừng. Dù sao năm đó tiên đế đăng cơ, Ngô chủ đã từng phái người đến đây xem lễ chúc mừng. Bây giờ ta hướng cũng không có thể di động, không bằng chủ động lôi kéo, vững chắc ta hướng Vân Đông Ngô ở giữa Minh Nghị. Về phần hắn sự tình, chờ đợi Tào Ngụy diệt vong về sau lại nói không muộn. Đơn giản tới nói, trước tiên ổn định đối phương, chờ diệt Tào Ngụy, quay đầu, chỉ còn lại có một cái Đông Ngô, còn không phải muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Trẫm cũng biết lúc này chỉ trích Đông Ngô không ổn, nhưng nếu mặc cho xưng đế, ta Đại Hán còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lưu Thiện gật gật đầu, lập tức cau mày nói, đại quốc thể diện giống như cá nhân thể diện đây chính là hai việc khác nhau. Bệ hạ, trước đây Tư Không ngược lại là có một cái đề nghị. Gia Cát Lượng mỉm cười ra khỏi hàng, cầm Lưu Nghị trước đó cắt ra cùng Giang Đông Mậu Dịch. Mặt khác phát triển Tân Mậu Dịch sự tình nói một lần nói. Bề tôi coi là, Tư Không nói có chút có thể thực hiện, chính là trở ngại cục thế, vô pháp và tiền mặt Đông Ngô, nhưng Đông Ngô tất nhiên chính mình xưng đế. Cũng liền không cần ta hướng lại tiến hành giúp. Lưu Nghị cười nói bổ sung. Mặt khác, rút lại một nửa công nghiệp quân sự giao dịch. Giá cả bên trên, có thể đề cao gấp đôi. Trước đây Ngô Quốc chỉ là chư hầu quốc. Cùng bọn ta địa vị không giống nhau. Cho nên ta hướng sẽ tiến hành một chút trợ giúp. Nhưng bây giờ Tôn Quyền tất nhiên xưng đế. Đây cũng là đại biểu cho hắn cùng ta hướng địa vị cân bằng. Đã như vậy, tự nhiên không còn cần ta hướng giúp, chế tài là nhất định phải, nhưng tiền cũng vẫn là muốn kiếm lời. Đại Hán hiện tại muốn làm kiến thiết, tiền là vừa cần, năng lượng từ Đông Ngô trong tay móc ra bao nhiêu quên bao nhiêu. Lưu Thiện gật gật đầu, bất thình lình nhìn xem Lưu Nghị cười nói, Tư Không lần này vội vã đi hướng Tây Lạnh, phải chăng cũng có khai thông cái này ti lộ chi ý. Tự nhiên là cần, bề tôi cũng muốn cỡ nào hiểu biết một chút Tây Vực. Hung nô cùng khương nhân sinh hoạt tập quán. Nếu có khả năng, cầm hóa đi vào ta hướng cảnh nội. Bề tôi có một đệ tử, gần nhất muốn ra lấy nhân lực thông gió phương pháp. Tại quỹ đạo xe bên trên thiết trí phong phạm dùng cái này đến đề thăng quỹ đạo xe tốc độ. Nếu có thể thành công, quỹ đạo xe có thể ngày đi hơn 100 dặm thậm chí 200 dặm. Bắt đầu từ Trường An đi hướng về Đại Uyển. cũng chỉ cần hơn tháng thời gian liền có thể đến. Chờ đợi ngày sau quỹ đạo trải hoàn tất, có thể đem toàn bộ Tây vực đặt vào ta Đại Hán bản đồ. Hướng về càng xa yên nghỉ, Đại Hạ chi quốc khai triển mậu dịch. Lưu Thiện nghe được mỉm cười gật đầu. Bây giờ quỹ đạo xe, nếu đã bất mãn, nếu còn có thể tăng tốc lời nói, này bây giờ đối với Hán nhân tới nói lớn nhất khoảng cách vấn đề cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Xác thực có thể khống chế càng lớn cương vực. Đương nhiên, nếu có một ngày, có thể đem hơi nước xe cũng cho nghiên cứu ra được về sau. Từ nơi này đến Tây vực cần thiết thời gian có lẽ sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên việc này về sau sự tình, thành phẩm chưa từng xuất hiện trước kia, Lưu Nghị là sẽ không loạn phát nói. Bệ hạ, còn có một chuyện, cần hướng về bệ hạ báo cáo. Gia Cát Lượng ra khỏi hàng, đối Lưu Thiện khom người nói. Theo ta hướng mật thám chỗ thăm dò tin tức, Ngụy triều đại tướng Từ Hoàng đã tại Hà Nội một vùng đóng quân. Đại Ngụy binh lực đang tại hướng về vũ trụ hội tụ. Chỉ sợ có phạm ta cương thổ chi ý. Ồ, Lưu Thiện nghe vậy biến sắc. Hỏi vội, không biết ra bao nhiêu binh lực. Trước mắt chưa dò, nhưng quy mô không nhỏ. Gia Cát Lượng lắc đầu. Ngụy triều đối với phản trinh sát sự tình làm cũng nghiêm mật. Muốn dò những này quân tình cũng không dễ dàng. Lưu Thiện nghe vậy nhìn về phía Gia Cát Lượng nói. Cũng phải cần tiếp viện. Tạm thời không cần tiếp viện. Bàng thống ra khỏi hàng. Hướng về Lưu Thiện thi lễ nói. Lạc Dương có thành tựu cao. Mạnh Tân các loại hiểm địa. Càng có 5 vạn hùng binh đóng giữ. Đại tướng Quan Bình. Hành quân vững vàng. Sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Bề tôi coi là bây giờ làm suy nghĩ. Chính là Tào Ngụy sẽ như thế nào tới công. Mới tốt làm ra ứng đối. Chấm không biết quân sự, không biết chư công có gì cao kiến. Lưu Thiện cau mày nói. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Đơn giản nhất cũng là Dương Đông kích Tây. Từ Hoàng danh khí mặc dù lớn, nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Hắn nhất động, chúng ta liền cho rằng hắn xuất lĩnh người chính là chủ lực. Nhưng bề tôi coi là, so với Hà Lạc chi địa mà nói, Nam Dương, Kinh Châu tốt hơn làm điểm tấn công. Tào quân có thể tùy tiện chặt đứt Hà Lạc cùng Nam Dương ở giữa kết nối. Kể từ đó, quân ta muốn gấp rút tiếp viện Kinh Châu cũng chỉ có thể đi xuyên thục chỗ. Nhưng từ xuyên thục xuất binh xuôi dòng chảy xuống, cũng cần thời gian. Bề tôi đề nghị, trước tiên hướng về xuyên thục tăng binh, khắc phái một thành viên đại tướng tọa trấn. Một khi Kinh Châu có biến, Kinh Châu nhưng bất tất trước tiên thông chi Trường An mà chính là trực tiếp hướng về xuyên thục. Cầu viện, thì thục trung binh mã nhưng tại trong vòng 10 ngày đến Giang Lăng các nơi. Bàng thống cười nói, Bá Uyên nói có chút có lý, nhưng bề tôi coi là, Ngụy quân nếu tới công, chỉ sợ không chỉ cái này nhất hư nhất thực. Ồ! Lưu Thiện hiếu kỳ nhìn về phía bàng thống. Hữu tướng nói, thế nhưng là hung nô. Không phải chỉ có hung nô. Tây Khương, Nam Việt, Giao Châu sĩ ra thậm chí Giang Đông. Cũng có thể, lần này Tôn Quyền xưng đế. Nếu không có Tào Ngụy hỗ trợ, Tôn Quyền an dám. Bệ hạ có thể từng nhớ kỹ. Năm đó tiên đế xưng đế thì cũng là bởi vì Ngô Vương hỗ trợ tiên đế. Là lấy lúc ấy Tào Tháo đối với cái này cũng không thể làm sao. Bây giờ ta hướng cũng không đồng ý Tôn Quyền xưng đế. Nhưng Tôn Quyền lại lớn như thế mở đầu cờ trống chiêu cáo thiên hạ. Chỉ sợ cái này phía sau chưa hẳn không có Tào Ngụy thân ảnh. Kể từ đó, trừ Tào Ngụy bên ngoài, còn có Tây Khương, Hung Nô, Thế Gia, Sơn Việt thậm chí Giang Đông. Nếu là như vậy, tương đương với là Đại Hán lâm vào tứ phía thụ địch cảnh giới. Lưu Thiện có chút hoảng, nhìn về phía quần thần nói, nếu thật sự là như thế, nhưng như thế nào là tốt? Bệ hạ đừng kinh sợ, hiếu tướng tất nhiên mở miệng, tất nhiên đã có phá giải chi đạo, Gia Cát Lượng nhìn xem Bàng Thống cười nói, huống hồ, cái này phải làm là xấu nhất khả năng. Không sai, Bàng Thống gật đầu nói, nhưng Tào Ngụy bây giờ vừa mới kinh lịch trải qua đại bại. Nếu muốn một mình cùng ta hướng khai chiến không có khả năng. Chắc chắn sẽ tìm kiếm viện binh. Tôn Quyền xưng đế chính là tốt nhất bằng chứng. Về phần hắn, phá đi không khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.